Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, kịch liệt đối kháng, Huyền Băng Hải Thành cái kia kinh thế bí mật, nhất định phải tập tề thất huyền pháp bảo mới có thể mở. Ở vạn năm trước Huyền Băng Hải Thành chính là cái kia đại biến cố chung, thất huyền pháp bảo tán lạc tại từng cái địa phương. Chỉ có Thương Khung Châm vẫn còn ở Huyền Băng Hải Thành Trung. Lộc Vũ đã được đến Côn Lôn Kính cùng Chấn Thiên Thạch cái này hai kiện pháp bảo. Mặc dù nói Côn Lôn Kính cùng Chấn Thiên Thạch nội bộ năng lượng cấm chế còn ra không thể hoàn toàn tiếp xúc phát ra đến, còn cần Lộc Vũ không ngừng tăng cao tu vi, nhưng hai kiện pháp bảo dù sao cũng là ở Lộc Vũ trong tay. Lại nhìn thấy cái này Định Hải Châu lúc, Lộc Vũ nhãn thần là phi thường nóng rực. Hắn không nghĩ tới Định Hải Châu lại là rơi xuống Lạc Khinh Tuyền trong tay. Như này xem ra Lạc Khinh Tuyền ở 5.000 năm trước liền được Định Hải Châu, e rằng Lạc Khinh Tuyền dám cấy ghép tiên thể chính là nhìn chúng Định Hải Châu công hiệu thần kỳ. Định Hải Châu vừa ra, có bài sơn đảo hải oai thế, có thể triệu hoán nước biển vô tận, thủy chìm thiên địa. Chủ yếu nhất là Định Hải Châu nội bộ thần bí phù trận có thể đông lại nhân thân thể. Lạc Khinh Tuyền thành công cấy ghép tiên thể chi về sau, muốn cho vốn là thuộc về Huyên Lâm thánh nữ tinh thần tiên thể hoàn toàn dung hợp với bản thân trong cơ thể. Ra sao bên ngoài khó khăn, thân thể và tiên thể quá trình dung hợp chung, ý nghĩa đại chống lại cùng đại bạo phát. Lúc này Định Hải Châu tới đông lại thân thể, có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Định Hải Châu tuy là làm cho tự thân ở vào giả chết trạng thái, thế nhưng cũng để cho tinh thần tiên thể liền này ở trong thân thể yên tĩnh lại, lợi dụng thời gian uy lực tới từ từ đồng hóa tinh thần tiên thể. 1.000 năm không đủ, vậy 5.000 năm. Lộc Vũ chỉ là khi nhìn đến Định Hải Châu một khắc kia liền biết đại khái Lạc Khinh Tuyền ý đồ. Cái này vô pháp vô thiên nha đầu, cái gì cũng dám nếm thử. Lộc Vũ sâu hấp một hơi, như đổi thành còn lại người, tức thì biết rõ Định Hải Châu công hiệu, thì như thế nào dám dùng chính mình thân thể tới nếm thử. Cái này một cái không tốt, nhưng chỉ có vĩnh viễn bất tỉnh. Thế nhưng Lạc Khinh Tuyền lại dám, nghĩ tới liền dám làm. Cái này thế thượng sẽ không có Lạc Khinh Tuyền sợ sự tình, chỉ là lại không biết lần này Lạc Khinh Tuyền tựa hồ đặt cược vào kho báu. Hiện tại Lạc Khinh Tuyền đến cùng có còn hay không sinh cơ. Ngụ ngàn năm trôi qua, Lạc Khinh Tuyền cũng không có tỉnh lại. Thế gian hầu như tất cả mọi người cho rằng đã từng đại Lạc Hoàng đã sớm chết rồi. Thất huyền pháp bảo là cái gì, rất nhiều người cũng không biết những thứ này. Thế nhưng đồng Lạc Vũ cái này tới tự võ đạo thánh địa thiên kiêu cũng là biết đến. Hắn con mắt lóe sáng nói ra, không nghĩ tới Huyền Băng Hải Thành bảo bối cư nhiên cũng ở nơi đây. Hắn ý vị thâm trường nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, tiểu tử, xem ra ngươi bối cảnh thật có chút không đơn giản a. Cư nhiên có thể liếc mắt nhận ra Huyền Băng Hải Thành gì đó, đó dù sao cũng là ta từng đạp chân địa phương. Lộc Vũ thản nhiên nói, tiểu tử ngươi thực sự là quá ngông cuồng. Đồng Lạc Vũ cũng là chợt la hét đứng lên, giống như là bị đập cái đuôi như sói vậy. Rất nhiều người đều không để ý giải khai Đồng Lạc Vũ vì sao có cái này kịch liệt phản ứng. Thế nhưng Thánh Tinh cung rất nhiều người cũng là biết đến Huyền Băng Hải Thành, cái kia đối với võ đạo thánh địa người mà nói đều là vô cùng kinh khủng địa phương. Bọn họ Đồng Dương cung chủ địa vị cao quý chí tôn cảnh nhân hoàng, cũng không dám nói mình có thể theo liền đạp chân Huyền Băng Hải Thành. Bây giờ Lộc Vũ cái này tiểu bối lại còn nói chính mình đã đặt chân qua nơi ấy. Đây quả thực là thiên hạ lớn nhất gia châu. Trích Tinh cung chủ trầm nói rằng: "Đồng công tử, Đại Lạc Hoàng thân thể về các ngươi, cái này Định Hải Châu lại nhất định phải thuộc chúng ta Thiên Tuyệt cung." Trích Tinh cung chủ biểu lộ thái độ của mình: "Xem ra các ngươi Thiên Tuyệt cung triệu tập thiên hạ quần hùng, mục đích chính là vì cái này Định Hải Châu." Đồng Lạc Vũ lãnh cười nói một tiếng. Hắn chính là người thông minh tuyệt đỉnh, liếc mắt một liền thấy Phá Thiên Tuyệt cung ý đồ. Chẳng qua đối mặt Trích Tinh cung chủ tỏ thái độ, hắn nhưng không có chính diện đáp lại, tựa hồ cũng không cam lòng làm cho Định Hải Châu chắp tay tặng cho Thiên Tuyệt cung. Thụy Khê trưởng lão trầm nói rằng: "Cái gọi là ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm, như các ngươi muốn lấy Định Hải Châu, chúng ta đây sẽ phải đoạt Đại Lạc Hoàng thân thể, đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận." Lời này vừa ra, tức thì làm cho Thánh Tinh cung nhân vô cùng kích động. "Đại Lạc Hoàng giết chúng ta Huyên Lâm thánh nữ, chúng ta há có thể không báo thù này? Đại Lạc Hoàng thi thể là chúng ta Thánh Tinh cung, ai cũng không cho phép giành với chúng ta. Chúng ta muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Đây chính là các ngươi đã muốn Đại Lạc Hoàng thân thể, vậy cũng không nên nghĩ cùng chúng ta tranh đoạt Định Hải Châu." Trích Tinh cung chủ lúc này có vẻ vô cùng cường thế, mà hắn cũng đích xác là có cái này ưu việt tiền vốn. Hắn bản thân liền là Đại Thành Nhân Vương, cùng Đồng Lạc Vũ lực lượng ngang nhau, mà bản thân hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú, chính là thế hệ trước cường giả. Thật đối chiến, nhất định có thể làm cho Đồng Lạc Vũ chịu thiệt. Hanh, Đồng Lạc Vũ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Thánh Tinh cung cùng Thiên Tuyệt cung nhân cứ như vậy tranh luận một cái, hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của những người khác, tựa hồ đã đem bảo bối thuộc sở hữu quyết định. Điều này làm cho còn lại tông môn người có chút tức giận. Cái này tỏ rõ là không để bọn họ vào mắt a. Ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Trong lòng mọi người hừ lạnh một tiếng. Động thủ, Đồng Lạc Vũ dẫn đầu động thủ. Bọn họ Thánh Tinh cung nhân xuất thủ không hề cố kỵ, mãnh liệt nhất thế tiến công, hướng Lạc Khinh Tuyền thân thể trên lên chút xuống đi, căn bản cũng không cố kỵ Đại Lạc Hoàng cái này ngày xưa nhân tộc anh hùng. Những thứ này công kích lập tức bị cái kia lam quang lực lượng bình chướng ngăn cản. Đồng thời Định Hải Châu bên kia chiếm được cảm ứng, phóng xuất ra nồng đậm hơn lam sắc uẩn khí, gia trì đến lực lượng bình chướng lên, lực lượng va chạm sinh ra kịch liệt lam quang ầm vang, còn có điên cuồng bắn tung tóe lực, chu vi quang mang đã cuồng bạo. Mặc dù nói cái này công kích không có thể gây tổn thương cho hại đến Lạc Khinh Tuyền thân thể mảy may, nhưng đưa đến dẫn đầu tác dụng. Mọi người nhìn thấy Đồng Lạc Vũ đều xuất thủ, cũng liền dồn dập yên tâm đầu gánh chịu, cũng ra tay toàn lực. Nhất phiến phiến kiếm mang cùng trường ánh sáng theo mỗi bên đại tông môn trong đội ngũ trùng kích ra, bắn thẳng đến Lạc Khinh Tuyền. Thiên Tuyệt cung xuất thủ, Hoa Dương kiếm phái xuất thủ, Chiêu Dương điện xuất thủ, còn lại rất nhiều tông môn cũng đều xuất thủ. Ùng ùng, nơi đây sinh ra cực hạn dung chuyển, tựa hồ toàn bộ huyện thần tinh đàn đều bị lôi kéo lại. Tinh bậc thềm ngọc thê trên lên cư nhiên đều đi theo rung động. Mọi người bên tai quanh quẩn không dứt là nhất phiến phiến ầm vang, tựa hồ màng tai đều phải bị đánh vỡ. Lực lượng bình phong che chở nhất chỗ bộc phát ra rừng rực vô cùng quang vượng, Lúc trước Thiên Tuyệt Cung Nhất Phương khó có thể công phá lực lượng bình chướng. Nhưng lúc này có nhiều như vậy công phái giúp đỡ, công kích hiệu quả lập tức hiển hiện ra. Cái kia nhất nóng rực địa phương, rõ ràng cho thấy xuất hiện bình chướng nứt khe. Soạt, Tử Định Hải Châu thân lên, bắt đầu khởi động ra điên cuồng năng lượng khí toàn. Toàn bộ gia trì đến lực lượng bình chướng lên, muốn lần nữa bù đắp nứt khe. Thế nhưng quần hùng công kích cũng thúc dục phát càng mãnh liệt. Rầm rầm rầm, nơi đây bộc phát kịch liệt nhất đối kháng. Hết chương.